Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 9, góc truyện audio.com, cũng lấy được thành tích lớn, làm cho công trạng của khu vực châu Á vốn đang ở dưới chót bỗng tăng lên tới mức cao nhất ở hệ mặt trời. Hơn nữa khi tất cả mọi người tổn hao đầu óc tìm thị trường trong các trận đấu chuyên nghiệp thì hắn lại tìm ra thế giới nghiệp dư, mà đây mới là thị trường khổng lồ nhất gần sát cuộc sống, ở trong này mỗi người đều là anh hùng. Sauron chỉ huy, kỳ thật hắn đã thành lập đoàn đội chuyên môn, do hắn đích thân phụ trách, cho nên một khi khô lâu Lopin, lập tức làm liền. Nhưng mà lần này Sauron vẫn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bởi vì khô lâu lựa chọn ở ngoài khu vực hệ mặt trời. Lại là hành tinh Norton. Hành tinh Norton là một hành tinh được phát hiện sớm nhất khi nhân loại bắt đầu tinh tế đại hàng hải, cũng có được lịch sử rất dài, lúc đầu đó là địa phương chim cũng không thèm ị. Không có người nguyện ý đi đến đây, nhưng mà từ lúc bắt đầu khai phá, nhất là khi một nhóm nhân loại đời sau bắt đầu thích ứng 5 lần trọng lực, địa vị của hành tinh Norton đã xảy ra biến hóa trong lặng lẽ. Hiện tại hành tinh Norton là một trong các hành tinh cường đại nhất trong chòm sao nhân mã, tạo ra lượng chiến sĩ robot lớn có cường độ cao, phẩm chất tốt. Sức chiến đấu của chiến sĩ của hành tinh Norton cũng không có gì gọi là hoa lá cành, nhưng mà rất thực dụng cùng hung ác, không thể không nói quân đội liên bang nhân mã thường thích trưng binh ở nơi này, liên minh hệ ngân hà cũng phi thường yêu ái chiến sĩ ở nơi này. Có thể nói đây là một viên gạch nền tảng của quân đội. Về mặt dân phong, hành tinh Norton cũng là tương đối biêu hãn, bọn họ chia làm hai bộ phận người, một bộ phận là cư dân không có sử dụng 5 lần trọng lực. Một bộ phận cư dân là đã quen 5 lần trọng lực mà ở trong CT, những người thuộc bộ phận sau là tương đối khủng bố. Lực công kích chỉ có thể nói mạnh mẽ đến cực hạn. Cho nên rất ít người chơi đi khiêu chiến ở hành tinh Norton, là yếu tố 5 lần trọng lực thôi cũng không công bằng, cũng đủ khiến cho những người đến từ tinh hệ khác chùn bước. Xếp tiêu đề lần này là gì? Sauron cân nhắc một chút, có tiết tấu gõ xuống bàn, khóe miệng bật ra vài chữ. Khô lâu Đông Trinh, kỳ thật không cần cơ quan chủ quản đưa ra tiêu đề, tất cả mọi người đều thấy được một khi nhảy qua tinh hệ khác sẽ tương ứng biểu hiện trên thông tin ID. Lần này khô lâu muốn khiêu chiến hành tinh Norton, mặt khác ở một bên đại gia Tô đã hưng phấn đăng ký ID. Chọc phú vô liêm sĩ, Vương Tranh không nói gì, tên gia hỏa còn có thể không có liêm sĩ hơn nữa hay không? Hành tinh Norton, lại là đoàn chiến, nhóm tiểu đồng bọn bắt đầu mong đợi, đây là lần ít thấy của khô lâu khi hai người đăng ký cùng lúc A. Lấy tiêu chuẩn của khô lâu, người này 10 hết 9 cũng là cao thủ nghịch thiên. Xem ra khô lâu cũng muốn có sự an toàn, cũng đúng thôi, hành tinh Norton cũng không phải là dễ chọc. Tin tức đã tuyên truyền ra ngoài chưa? Sauron hỏi, đã làm, thưa sếp. Sauron gật gật đầu, hơi có chút hưng phấn cũng có chút áp lực. Bởi vì lần này hắn phát ra tuyên truyền cũng không phải chỉ riêng ở khu vực trái đất mà là tuyên truyền khắp các khu vực trong hệ mặt trời, cũng chỉ có đến vị trí hiện tại mới có được quyền hạn. Tuy rằng hắn chỉ mới được tiến cử lên chức giám đốc điều hành, nhưng đã được McLaren ngầm đồng ý, tự nhiên là có thể dùng. Sauron vận dụng quyền lực như vậy trước khi chờ được xác nhận chính. Góc truyện audio.com, tức đây là thanh kiếm hai lưỡi, thành công, quá trình xác nhận cũng sẽ nhanh hơn, cũng sẽ càng thông thuận. Nhưng nếu là thua, rất có khả năng sẽ thu hồi. Nhưng mà đến một bước này, Sauron cũng không còn lối để quay về. Khô lâu Đông Trinh, hùng bá ngân hà, quân đoàn khô lâu, biểu tượng ngọn lửa khô lâu đã hừng hực thiêu cháy. Tiểu tú A, người thiết kế kiểu này có phải có vấn đề hay không A, làm như chúng ta là hải tặc vũ trụ không bằng. Diêu Ngả Luân đối với biểu tượng mới vẫn là có điểm nghi ngờ. Ngả Luân ca, đây là trào lưu nha, người không biết như thế này mới bá cháy con bọ chết sao, vừa lúc phù hợp với chủ đề Đông Trinh lần này, ta thật sự là một thiên tài mà. Trần Tú tương đối vừa lòng với thiết kế của mình, ta cảm thấy như vậy rất đơn điệu, ở trong ấn tượng của ta khô lâu hẳn là rất phong tao, rất quý tộc, ta đề nghị để cho hắn trên miệng của hắn ngậm thêm một đóa hoa hồng. Diêu Ngả Luân nói, có phải cần thêm một mắt kính gọng vàng cho đủ bộ hay không? Trần Tú trêu chọc nói, Diêu Ngả Luân đây là hướng tới hình tượng thiết kế của hắn nha. Sặc, chuyện này hay là quên đi. Rất nhanh cờ của quân đoàn khô lâu đã bắt đầu tung bay ở trên các diễn đàn lớn, một khô lâu mang theo ngọn lửa đỏ rực trên miệng ngậm một nhánh bông hồng màu đen, khí phách 10 phần A. Cờ đã có, chinh chiến bắt đầu, số lượng người chú ý đạt 13.000, VIP dự định là 8.600, trong đó có hơn 7.000 đến từ trái đất, còn 1.000 còn lại là đến từ những tinh cầu khác trong hệ mặt trời. Trận đấu còn chưa bắt đầu mà đã có số lượng như vậy, có thể nói rất nghịch thiên. Bởi vì ai cũng không biết đối thủ là ai, cũng không biết là cấp bậc gì, trận đấu có hàm lượng kỹ thuật hay không. đại gia Tô đang không có liêm sĩ vui cười hớn hở nhìn số lượng người xem, phương diện này cũng có một phần công lao của hắn a. Vương Tranh đã mang theo Nghiêm Tiểu Tô tiến vào giao diện xếp đôi, Vương Tranh có chiến tích thắng 100% rất nghịch thiên, khẳng định xếp đôi đến cùng cao thủ. Nhưng bởi vì có sự tồn tại của Nghiêm Tiểu Tô, làm cho mặt bằng đẳng cấp hạ thấp xuống một chút, nhưng bởi vì ID của Nghiêm Tiểu Tô mới tạo thuộc loại không có tỷ số thắng thua cho nên cũng sẽ không làm giảm bớt nhiều lắm. Trực tiếp sắp bắt đầu, nhưng mà số lượng người chơi ào ạt tràn vào lập tức khiến cho trụ sở CT trên hành tinh Norton chú ý. Nhận được tin tức, La Tư giờ khóc giờ cười. Dạo này thế đạo thật sự là thay đổi, đến đám thỏ con trái đất cũng dám tới gây chiến. Boss, lưu lượng VIP cao đến như vậy, đối phương có thể là cao thủ dùng clone. Ta có nghe qua tổng giám đốc CT phía bên hệ mặt trời sắp về hưu, hừ, muốn dùng cách này để kiếm công trạng, lại tính đến trên đầu hành tinh Norton của chúng ta, não tàn. La Tư hừ lạnh nói, thủ pháp loại này cũng không hiếm thấy, để cho cao thủ đăng ký clone sau đó đến khu vực khác chăn gà. Thỏa mãn một chút lòng hư vinh thấp kém, cũng chỉ có trái đất khu vực yếu như thế mới đi làm mấy chuyện này. Nhưng mà các ngươi tìm lộn chỗ rồi, nơi này là hành tinh Norton, chỉ độ khó 5 lần trọng lực là có thể lấy mạng nhỏ của ngươi. 5 lần trọng lực cũng không phải chỉ đơn giản sẽ tác dụng 5 lần trọng lực mà là độ ngưng trệ thao tác tăng lên 5 lần, loại trình độ này cũng không là vấn đề đối người hành tinh Norton, đương nhiên những người không có tiến hóa tới được chỉ có thể lựa chọn. Góc truyện audio.com, khu không có 5 lần trọng lực để chơi đùa, sub character, Lini Break dấu lớn cách chương.